Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1789, tại Hồng Hoang lưu lạc thời gian. Bộ Phương nói muốn đi Hồng Hoang, bất quá, cũng không có trực tiếp qua. Hắn tại Chu Thần trong tiểu điếm ngốc vài ngày, làm đủ chuẩn bị, dù sao, bây giờ Hồng Hoang đang cùng hồn ma vũ trụ giao chiến. Nguy hiểm vô cùng, nếu như hắn muốn đi qua sóng một đợt lời nói, thật đúng là được làm tốt vạn toàn sách. Dù sao, tại hồn ma trong mắt, hắn sớm đã bị xem là cái đinh trong mắt, không giết chết hắn không thoải mái loại kia. Điểm ấy tự biết minh Bộ Phương vẫn là rất rõ ràng. Hồn ma khắc tinh, xưng hào không phải đến không, lên tới hồn thần, xuống đến tiểu hồn ma, nếu như có thể chờ đến cơ hội, đều sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bởi vậy, Bộ Phương cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, hắn còn tiếp tục hưởng thụ mấy ngày nhàn nhã thời gian. Nấu nướng mấy đạo thức nhám, gây rối mấy ly rượu nhỏ. Hỗn độn nồi tuy nhiên đối đại viên mãn đại hồn chủ vô hiệu, nhưng là đối phó phổ thông công tước cấp cường giả, còn có thể tạo thành một điểm uy hiếp. Bởi vậy, Bộ Phương tốn hao mấy cái ngày thời gian, cũng là làm ra mấy phần hỗn độn nồi. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp rời đi, bọn họ trở lại hỗn độn vũ trụ. Bộ Phương nắm giữ lấy không gian pháp tắc, đưa bọn hắn rời đi, ngược lại là rất nhẹ nhàng. Về phần tiểu hồ, không muốn rời đi, dù sao rời đi Bộ Phương liền không có đến ăn. Bởi vậy tiểu hồ gắt gao ôm lấy Bộ Phương bắp đùi. Dù cho Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp như thế nào khuyên bảo đều là không có biện pháp. Cuối cùng, cũng chỉ có thể bỏ mặc tiểu hồ, lưu tại Bộ Phương bên người. Xem bộ dáng là dự định tiếp tục đi theo Hồng Hoang vũ trụ. Trong nhà hàng mấy ngày nay thực khách nhân số rất nhiều. Bộ Phương ngược lại là rất bận rộn. Nhưng là phần này bận rộn, hắn thích thú, hắn hướng tới sinh hoạt không chính là như vậy à. Mở một nhà hàng nhỏ, các thực khách ăn cơm trả tiền, hắn phụ trách làm đồ ăn phơi nắng. Bất quá, nhàn nhã thời gian, chung quy là sẽ tới đầu. Bộ Phương không có kéo quá lâu, Hồng Hoang vũ trụ phải đi. Mà lại, hắn cảm thấy, rất nhiều chuyện, hắn có thể sẽ tại Hồng Hoang vũ trụ đạt được giải đáp. Chu Thần tiểu điếm, Bộ Phương tại học đồ trong chọn lựa Tiếu Tiểu Long lên. Nhượng Tiếu Tiểu Long tiếp tục tiểu điếm buôn bán. Lãng Cổ Hầu Tước làm theo là phụ trách hắc ám liêu lý nấu nướng. Tiểu Bạch đi theo Bộ Phương. Trên bờ vai nằm sấp Tiểu Hồ cùng Tiểu Bạch. Bộ Phương chính là sải bước bắt đầu hướng phía hư vô thành đi ra ngoài. Hắn lặng lẽ đi, chính như hắn lặng lẽ tới. Biết hắn rời đi người, ngược lại là không có mấy cái. Bộ Phương chắp lấy tay, mang theo Tiểu Bạch, Tiểu Hồ, Tiểu Tôm, rời đi giáp thành khu. Hắn không có thuấn gian truyền tống đi, mà chính là một cái thành khu. Một cái thành khu đi dạo. Hắn thanh thản đem mấy cái thành khu đều là cảm thụ một lần. Giáp thành khu, Ất thành khu, Bính thành khu, các loại, thậm chí, liền lưu cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất Đinh thành khu. Bộ Phương đều đi một chuyến. Đinh thành trong vùng tồn tại đều là ngoại lai lưu đày người. Có là vừa vặn lưu đày mà đến, có thì là đã sớm tại Đinh thành trong vùng chìm nổi mấy vạn năm. Sau cùng, Bộ Phương bước ra Đinh thành khu môn, theo nguyền rủa trên sông mảnh cầu một đường đi, như hắn lúc trước bước vào hư vô thành thời điểm như vậy. Quay đầu lại, ngoái nhìn sau lưng cao vút trong mây cự đại thành trì. Tòa này lang thang trong tinh không, quấn quanh nguyền rủa lực thành trì, để lại cho hắn không giống bình thường kinh lịch, chân đạp tại hư vô trong vũ trụ. Bây giờ Bộ Phương, đại đạo thánh nhân tu vi, có thể rất lợi hại tự nhiên đạp không mà đi, thậm chí thực hiện vượt ngang tinh không. Bạch cốt thuyền, vỡ nát hư vô thành cơ sở nắm. Bộ Phương ánh mắt thâm thúy nhìn qua, Tiểu Bạch sau lưng hắn, tròng mắt màu tím lấp lóe. Tiểu Bạch trên đầu, nằm sấp Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm. Bọn họ chính đối hư vô thành, tòa kia phiêu đãng tại trong vũ trụ nguyền rủa thành. Về sau, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, thở ra một hơi. nên xuất phát. Ông, tinh thần Hải nhất động. Nhất thời, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng cuốn lên vạn thiên khí lãng giống như bộ phương khí tức, trở nên vạn phần chìm nổi. Từng đạo điểm sáng màu trắng phù hiện ở trước mặt hắn. Bộ phương lĩnh ngộ là năm đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Không gian pháp tác, hắn cũng quen thuộc vô cùng. Không gian thiên thần cung, ở trong hỗn độn một mực tồn tại. Bộ phương ban đầu ở trong đó tìm kiếm lời điển tịch. Trên thực tế, bộ phương thậm chí hoài nghi tới. Không gian thiên thần có phải hay không đã trở về. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết mà thôi. Dù sao, thiên thần cung tồn tại. Mang ý nghĩa thiên thần trở về. Nhưng mà, cẩu gia nói, không gian thiên thần cũng không trở về về. Bởi vậy bộ phương cũng liền việc không đáng lo. Từng đạo điểm sáng màu trắng nổi lên. Đây là hệ thống cung cấp ánh sáng. Trên thực tế, lấy bộ phương bây giờ thực lực, cũng phân tích qua huyền ảo trong đó. Điểm sáng này, cũng không phải là không gian pháp tắc. Cụ thể là dạng gì lực lượng. Bộ phương cũng không hiểu. Từ không gian thiên thần cung trong điển tịch, bộ phương biết được tiến về hồng hoang vũ trụ biện pháp. Không gian thiên thần cũng là cái khắp nơi lang thang người. Hắn lang thang ở trên trời nhai, qua cái các loại địa phương. Có lẽ đây là mỗi cái không gian thiên thần bệnh chung đi. Bất quá, lĩnh ngộ không gian pháp tắc bộ phương ngược lại là không có loại cảm giác này. Hắn càng ưa thích uốn tại trong tiểu điếm, làm một chút đồ ăn, trêu chọc tôm tích, ánh sáng tổ kiến hoàn tất, một cái trận pháp xoay tròn trong hư không. Hậu thổ cùng mộng yểm công tước nhóm cường giả đã sớm tiến về hồng hoang. Bọn họ có riêng phần mình thủ đoạn tiến đến. Bất quá, bộ phương cũng có trận pháp oanh minh, màu trắng sáng chói quang trụ, phóng lên tận trời, lập tức xông vào trong tinh không. Cự đại hư không gợn sóng khuếch tán ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán ra. Bộ phương, tiểu bạch ngang hình, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hư vô thành, cự đại nữ vương cung trước, tiểu loli một tay nắm vuốt căn lạt điều, một bên thảnh thơi ngồi trên ghế, đắc ý ăn lạt điều. Nàng nhìn thấy bắn ra gợn sóng năng lượng, ngậm lạt điều, thở ra một hơi. Hy vọng bộ phương có thể ngăn cản hồn thần tiếp tục gom góp nhục thể đi. Nếu là thật sự một khi bị gom góp, đối ở thiên địa mà nói, là một tràng tai nạn. Mỗi cái vũ trụ, đều muốn đứng trước chính thức hủy diệt. Truyền tống cảm giác không tốt lắm. Nhưng là, bây giờ bộ phương, thân thể mạnh, nhượng hư không xé rách, đều chưa hẳn có thể xé rách vỡ nát. Bởi vậy, loại kia cảm giác không thoải mái cảm giác. Đối với hắn mà nói, liền cùng con muỗi đốt một chút giống như, không để ý chút nào. Tiểu hồ cùng tiểu tôm tự nhiên không cần phải nói. Tiểu tôm sát lá cũng tự nhiên không việc gì. Ánh sáng hiện lên, điểm sáng màu trắng lặng yên tán đi. Bộ phương thân hình nhất thời nổi lên. Trong tay hắn nắm lấy một cái bánh bao. Trong đó còn có nồng đậm mùi thơm đang khuếch tán. Tại hồng hoang, nhưng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Mỹ thực ở chỗ này rất lợi hại ăn mở. Cổ nhân nói, dân dĩ thực vi thiên. Câu nói này, tại hồng hoang đồng dạng áp dụng. Dù sao, trong hồng hoang nhân tộc tương đối nhiều. Bộ phương đem bánh bao nhét vào trong miệng, mới là có nhàn tình nhã trí. Quan sát bốn phía, hồng hoang vũ trụ, không có có cái gì đặc biệt. Có lẽ trong không khí chìm nổi năng lượng trình độ, so với hư vô thành cùng hỗn độn muốn yếu một ít. Nhưng là, cũng không có yếu bao nhiêu. Mà bộ phương vừa vào hồng hoang vũ trụ, mi đầu liền không khỏi nhăn lại tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất có một cỗ bàng bạc ý chí bao phủ toàn bộ vũ trụ. Loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Bộ phương cũng là có chút giật mình. Hậu thổ nói qua, hồng hoang trên thực tế cũng không phải là không có hồn thần này một cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá trở ngại hạn chế, vô pháp thi triển. Bộ phương khả năng hiểu một điểm. Bộ phương thâm chỗ ngồi là một chỗ hoang vu vô cùng mang. Dưới đáy rộng lớn đại lục ở bên trên, đều là phế thạch, đá lởm chởm thạch đầu dữ tợn sinh trường. hình thành từng cái không có thảm thực vật sườn núi. Nơi này là hoang vu khu vực, hồng hoang vũ trụ không bình thường đại, mà bộ phương vị trí chỗ ở là hồng hoang thiên địa, là hồng hoang vũ trụ trung tâm. Trong tinh thần hải thần thức khuếch tán ra đến, trong tích tắc, chính là lấy vạn lý mỗi giây tốc độ ra bên ngoài khuếch trương. Loáng thoáng ở giữa, bộ phương cảm ứng được một cỗ cường đại ba động, hướng cái hướng kia đi. Bộ phương ngẫm lại, nói, về sau, thân hình chính là trực tiếp trôi nổi mà ra. Tiểu Bạch nâng lên bồ phiến thủ trưởng, sờ sờ chính mình tròn vo đầu, cũng là đuổi kịp qua. Bộ phương chạy như bay tốc độ thật nhanh, rất nhanh, cũng là vượt qua vạn lý xa. Dọc theo con đường này, bộ phương kiến thức đến trong hồng hoang kỳ dị, đủ loại sinh linh mạnh mẽ dạo bước vào trong đó. Tỉ như cự đại yêu viên, gầm thét nhật nguyệt, khí tức vô cùng cường hãn, lại có bán thánh cấp bậc khí tức, càng có mau lẹ như phong phong lang, rong ruổi tại hoang dã. Những này hồng hoang hung thú riêng phần mình tranh đấu, lẫn nhau săn bắt, bọn họ mục tiêu là sinh tồn, ăn hết đối phương, lấy được đối phương thể nội thiên đạo ngọn nguồn. Hồng hoang vũ trụ thiên đạo ý chí phi thường khủng bố, liền xem như bộ phương, cũng không dám tùy tiện đụng vào. Loại này thiên đạo ý chí, là bộ phương cho đến tận này nhìn thấy qua đáng sợ nhất. Trên thực tế, đến bộ phương cấp độ này, cơ không sợ thiên đạo. Nhưng mà, tại hồng hoang vũ trụ, hắn mặt đối thiên đạo lại là có chút kinh hãi. Loại này thiên đạo, cũng không phải đại thế giới, tiểu thế giới loại kia thiên đạo ý chí. Loại kia thiên đạo ý chí quá yếu ớt, bộ phương tùy ý liền có thể phai mờ. Hồng hoang vũ trụ rộng lớn vô biên, lan tràn đến hư vô hồng mông, căn cảm giác không đến cuối cùng. Mà này thiên đạo, có thể bao phủ như vậy thiên địa, tự nhiên bất phàm. Cự đại yêu viên cùng phong sói tại đại chiến, chiến đấu bạo phát sau, thiên băng địa liệt, đá vụn bay tán loạn, dẫn tới mặt đất rạn nứt. Bộ phương lơ lửng ở trên vòm trời, đánh giá dưới đáy chiến đấu. Rất nhanh, chiến đấu phân ra thắng bại. Phong lang đem yêu viên đánh bại, yêu viên kéo lấy tàn phế thân thể, phi tốc bỏ chạy. Phong lang còn chưa cảm thụ người thắng lợi vui sướng, liền bị từ trên trời giáng xuống Tiểu Bạch một bàn tay cho hô chết. Sau một hồi, thần hỏa cháy hừng hực, nướng đỏ thẫm thịt sói, tại chảy xuống dầu nước. Bộ phương cứ như vậy, mang theo Tiểu Bạch, tiểu tôm tiểu hồ, một đường tiến lên, không vội không chậm, cảm thụ hồng hoang vũ trụ phong thổ nhân tình. Ngẫu nhiên, mệt mỏi, thèm, liền chụp chết một con hung thú, ngay tại chỗ nấu nướng. Tiên tạc xào nấu, chưng trộn lẫn nướng kích, bộ phương mỗi một loại nấu nướng thủ pháp, thi triển ra, đều thuận buồm xuôi gió. Tiểu hồ ăn con mắt híp thành đường vòng cung. Quả nhiên, đi theo bộ phương có thịt ăn. Đây là câu chân lý. Bộ phương tại trong hồng hoang, cũng nhìn thấy nhân loại. Bất quá đều là phàm nhân. Trong đó có lẽ có người tu hành. Nhưng là, thực lực cũng không quá mạnh. Ở trong mắt bộ phương, hết thảy đều tính toán là phàm nhân. Các phàm nhân, kiến thành bang, khôi phục nguyên khí, thành bang trong, tự nhiên thiếu không chủ nghệ. Bộ phương còn hóa thân phàm nhân, đến thành này bang trong, lưu lạc một vòng, cảm thụ một chút hồng hoang thuần phác mỹ vị. Bất quá, những này mỹ thực, đều chỉ có thể nói là bình thường thôi, cũng không có nhượng bộ phương cỡ nào kinh diễm, cho nên, không có lưu lại quá lâu. Dù sao, bộ phương cũng biết, hắn tới chỗ này mục đích là vì cái gì. Rời đi thành bang, hướng hồng hoang trung tâm tới gần, thì là càng ngày càng nhiều phàm nhân quốc độ cùng thành bang xuất hiện. Người tu hành cũng càng ngày càng mạnh. Oanh, rốt cục, tại một ngày, bộ phương cảm ứng được khủng bố chiến đấu khí tức. Loại tầng thứ này chiến đấu, là thuộc về đại đạo thánh nhân cấp bậc. Tội ác lực lan tràn, tăng thêm đại đạo thánh nhân pháp lực trùng kích. Bộ phương xa xa liền cảm ứng được. Đây là hồn ma tại cùng hồng hoang đại đạo thánh nhân giao thủ. Tâm thần nhất động, bộ phương mang theo Tiểu Bạch bọn người, chính là phi tốc mà đi. Từ hắn cảm ứng được khí tức đến xem,